Đại huyện lệnh Tiểu Mộ Tác, chương 89, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Tiểu Bát ở trong mưa phùn mang theo Tiểu Nha đầu cả người gầy còm trở về, đúng là người ngày đó đi theo bên người Ngọc Dung Xuân Đào, lúc này nàng mặt xám mày cho hốc mắt hãm sâu, trong mắt trải rộng tơ máu, trên mặt tất cả đều là nước mắt, cùng hình tượng trong trí nhớ Yến Kiêu khác nhau như hai người, suýt nữa không nhận ra. Theo Tiểu Bát nói, thôn Trang Trương gia kia, trên núi có mấy cây cổ thụ chết héo, trong thân cây cùng bộ rễ mọc lan tràn phía dưới tự nhiên hình thành lỗ trống. Xuân Đào mấy ngày nay chính là trốn ở trong một thân cây, còn nhẫn tâm bịt kín ở phía trên, chỉ để lại mấy cái hố nhỏ đủ để thở. Loại phương thức này gần như chôn sống giấu kín, không chỉ có tránh thoát gia đinh Trương gia, thậm chí thiếu chút nữa làm cho Tiểu Bát thị vệ có kinh nghiệm phong phú cũng không tìm được. Liên tục mấy ngày đối mặt với sinh tử, áp lực quá lớn đã đem Xuân Đào bước đến cực hạn, giờ phút này thấy Yến Kiêu, như tìm thấy đường sống trong chỗ chết, cả người nháy mắt hỏng mất, còn chưa kịp mở miệng đã ngất đi. Yến Kiêu nhanh chóng mời Phùng Đại Phu đến, Phùng Đại Phu bắt mạch nhíu mày nói. Người này từ chỗ nào ra, mấy ngày không ăn không uống không chợp mắt, kinh sợ đan xen, lại phát sốt, có thể chống chọi đến hiện tại cũng là vạn hạnh. Nếu qua thêm mấy ngày, cho dù có tỉnh lại, người cũng điên rồi. Ta sẽ châm cứu cho nàng, lại uống thuốc ngủ một ngày liền không quá đáng ngại. Chỉ là nàng bị thương dạ dày, cái này đến ngày sau chậm rãi điều dưỡng. Thấy Xuân Đào sau khi được châm cứu quả nhiên ngủ ngon hơn, Yến Kiêu nhẹ nhàng thở ra, lại tiễn Phùng Đại Phu ra ngoài, mới quay về, lại nghe người phía dưới nói A Miêu đã trở lại. Nàng vội vàng phân phó Tiểu Kim chăm sóc Xuân Đào, tự mình đi đón A Miêu. Trước kia ở bên nhau không cảm thấy gì, hiện giờ tách ra mấy ngày tự dưng thấy không quen, cũng không biết nàng có mang tin tức gì trở về không, có thể hay đem bổn án tiến thêm một bước. Thầy trò gặp lại tự nhiên có nói bao nhiêu cũng không hết, nhưng A Miêu cũng biết nặng nhẹ, không vội triển lãm lễ vật của Trương phu nhân, bái sư phụ xong liền đem tin tức nàng nhất muốn nghe nói ra. Ta dựa theo kế sách của Bạch cô nương thử một lần, Trương phu nhân xác thật nói không ít, có hơn phân nửa là tự mách lẻo chuyện của Tống phu nhân. Ta sợ hỏi quá rõ ràng khiến nàng khả nghi, cũng không dám xen mồm. Án kiện ẩn chứa nhiều bí mật, Yến Kiêu dò hỏi rất nhiều người, cuối cùng cũng hiểu được. Bất đồng góc độ quan sát, tuy rằng cùng sự kiện cùng nhóm người, nhưng hiển nhiên từ góc độ Trương phu nhân càng tinh tế càng xảo quyệt. Tin tức về bối cảnh Trương gia cùng tin tức trong miệng Liễu Đồng Liễu đại nhân giống nhau như đúc, không cần lắm lời, nhưng trừ cái này ra Trương phu nhân còn phi thường lớn mật thể hiện phỏng đoán cá nhân cùng tư duy phát tán của phu nhân nhà quan, ngoài ý muốn cung cấp cho Yến Kiêu rất nhiều tin tức mới tinh. Trương Hoành Trương đại nhân tuy rằng là chi châu ở Tuấn Ninh Phủ, nhưng không biết có phải bởi vì Tống phu nhân cùng tỷ tỷ ruột quan hệ thân cận hay không, trên thực tế lại cùng Tập Khánh Phủ lui tới chặt chẽ, bằng hữu của Ngọc Dung cô nương, ở bên kia cũng nhiều, ngược lại liên tiếp vắng họp ở tiệc rượu Tuấn Ninh Phủ. Góc truyện audio.com. Thời gian dài, quan viên bản địa cùng gia quyến của họ không quen nhìn loại diễn xuất này, cảm thấy họ có ý ăn cây táo rào cây sung, dần dần cũng không giao thiệp, cho nên kỳ thật toàn gia Trương Hoành đại nhân duyên ở phủ thành chúng ta cũng không tốt. Đúng rồi, lúc ấy trở về còn nghe có một vị đại nhân họ Phương, nghe nói tổ tiên cũng có địa vị, hiện giờ tuy rằng không có thực quyền, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Tần Chi huyện cùng không ít văn nhân địa phương vẫn như cũ đối hắn tôn sùng có thừa, ngược lại càng nổi hơn bật so với khi làm quan. Tống phu nhân đối với nhà họ thập phần nịnh bợ, lúc trước người Phương gia vừa trở về liền mang theo Ngọc Dung cô nương tới cửa bái phòng. A Miêu mới nói xong lời này, Bạch Ninh liền nhớ tới chuyện lần trước ở Vũ Sư Đại hội này, hướng Yến Kiêu chớp chớp mắt, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Chẳng lẽ nàng muốn đem nữ nhi gả đến Phương gia? A Miêu cũng cười, ta cũng hỏi, nhưng Trương phu nhân nói Phương gia không có nam tử vừa độ tuổi, huống hồ Phương gia hiện giờ suy tàn, gả cho cũng vô dụng. Ước chừng là phải làm đá kê chân, gả đến trong kinh thành. Chuyện này cũng có đạo lý. Hiện giờ Phương gia tuy rằng không hơn được rồi, nhưng con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, mấy thế hệ người tích góp nhân mạch hơn phân nửa còn ở kinh thành, chỉ sợ vì thoát khỏi danh bạc tình quả nghĩa, ngày lễ ngày Tết còn sẽ lui tới. Kể từ đó, Phương gia cùng người kinh thành trong lui tới, Tống phu nhân lại cùng Phương gia lui tới, quanh co vòng vèo còn không phải là vì nhân tuyến kinh thành. A Miêu lại nói, Trương phu nhân lúc nói đến những người này, biểu tình tựa hồ có chút khinh thường, lời trong lời ngoài đều chèn ép nói bọn họ là giả thanh cao, trên mặt nhìn trời quang trăng sáng, nhưng sau lưng vẫn luôn hoạt động nhảy nhót lung tung, chỉ là chuyện nhỏ gà nữ nhi, ước chừng là còn muốn liên lạc người trở về triều đình. Yến Kiêu hỏi, người nào? Bạch Ninh liền cười, người hỏi lời này thật làm ta choáng váng. Yến Kiêu sừng sốt chợt cười theo, đúng vậy, nếu là, sau lưng, sao có thể để người ngoài biết, lại nghe A Miêu nói. Cụ thể là ai Trương phu nhân không biết rõ ràng, nhưng có người đồn đãi, nghe nói 2 năm trước có vài vị đại nhân ở kinh thành đến tập khánh phủ du hồ, nhưng xong việc lại thê thốt phủ nhận. Lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng bọn họ tìm được cách khởi phục, ai ngờ hiện giờ còn chưa có động tĩnh, ngầm đều cười nhạo bọn họ giỏ che mốc nước công dã tràng. 2 năm trước, Yến Kiêu cùng Bạch Ninh liếc nhau, đều có một chút mừng như điên. Cách Trương.